Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1014, Tảo Triều bắt đầu. Theo Du Bạch xuất hiện, biểu thị Tảo Triều bắt đầu. Du Bạch lúc này nhìn, so trước đó lại thương lão rất nhiều. Lúc trước lão hoàng đế biết được hoàng tử đoạt đích thời điểm, liền viết xuống túi áo chiếu, để Du Bạch trốn đi. Nhưng điều Du Bạch không nghĩ tới là, sau cùng ba vị hoàng tử chỉ lưu lại một người. Này túi áo chiếu, vô luận đem hoàng vị lưu cho người nào, cũng sẽ là nhị hoàng tử. Bởi vì thượng thiên tựa hồ cùng ba vị hoàng tử chỉ đùa một chút. Tam vì ngụy trang một vị so một vị phong lưu. Tuy nhiên lại không có con nối dõi truyền thừa. Bởi vậy cái này hoàng vị không giữ cho nhị hoàng tử. Thiên hạ tất nhiên đại loạn. Du Bạch đi theo lão hoàng đế bên cạnh mấy chục năm. Cái dạng gì mưa gió chưa từng gặp qua. Có một số việc hắn lòng dạ biết rõ lại không dám nói ra. Sợ dẫn xuất mầm tai vạ đến. Du Bạch nhìn lấy hướng xuống bách quan. Sau cùng tại Tô Tuân, Vương Dự, cùng Lục Lương trên mặt đảo qua. Trong lòng có chút ngạc nhiên. Hôm nay Lý Cửu tại sao không có đến? Hoàng thượng giá lâm, theo Du Bạch một tiếng la lên. Chúng bách quan vội vàng quỳ bái nói. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngay sau đó liền thấy 4-5 cái tiểu thái giám dơ lên một cái tiểu hình long dính đi lên phía trước, có chút gan đại quan viên ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp nhị hoàng tử toàn thân bao vây lấy băng gạc. Hoàn toàn là một bộ trạng thái tê liệt. Mọi người ở đây coi là muốn đứng dậy thời điểm. Lại nghe Du Bạch hô nói. Hoàng Thái Hậu. Mọi người nghe xong sững sờ. Hoàng Thái Hậu. Lục Quý Phi, nhớ tới ngày đó triều hội, bọn họ vội vàng hô nói. Thái hậu nương nương thiên tuế, đều đứng lên đi. Lục Quý Phi cao lãnh thanh âm nhớ tới. Chúng bách quan cái này tài đứng dậy, chỉ gặp nhị hoàng tử nằm tại long dính bên trên không thể động đậy. Mà tại hoàng vị cách đó không xa mở ra một cái châu liêm về sau nhược ảnh nhược hiện một. Nữ tử ngồi ở trung ương. Chắc là Hoàng Thái Hậu Lục Quý Phi. Hoàng thượng Long thể khiếm an. Hôm nay liền do ai ra đến đây chủ trì triều hội. Chúng ái khanh nhưng có đáng nghi sao? Mọi người nghe xong. Đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên một người đi tới đến. Đã ta đại hán triều có hoàng thượng. Vì sao muốn một nữ tử đến cầm giữ triều chính cái này chẳng phải là cái thứ hai Lữ Hậu họa sao? Lữ Hậu chính là đại hán đời thứ nhất hoàng thượng Lưu Bang hoàng hậu. Cái này Lữ Hậu làm người âm hiểm độc ác hại chết không ít trung thần. Tuy nhiên lúc ấy không người dám nói cái gì thế nhưng là hậu thế đánh giá lại là bày tại trước mắt. Mọi người, có thể nói quan viên này đem Lục Quý Phi so sánh Lữ Hậu đơn giản cũng là đem Lục Quý Phi trực tiếp. Đạp đổ bên bờ vực, mà mọi người hiển nhiên cũng là không nghĩ tới lại có thể có người dám ở thời điểm này nói. Ra lời nói như thế đến. Tất cả đều là ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy lại là một cái lão nhân. Cái này chính là đại hoàng tử Sở gia a. Không sai là chủ nhà họ Sở. Chỉ là cái này chủ nhà họ Sở lúc này nói ra lời như vậy. Thật sự là có chút thiếu thỏa đáng a. Ân, Lục Quý Phi vừa mới cầm giữ triều chính cần nếu như vậy người đến đây lập uy. Cái này Sở gia thật sự là tự tìm đường chết. Quả nhiên không xuất chúng người sở liệu. Lục Quý Phi trong giọng nói để lộ ra nhàn nhạt tức giận nói. Sở tranh, nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói chẳng lẽ là đối đương triều hoàng thượng bất mãn sao? Lục Quý Phi nói chuyện rất là xảo diệu. Hoàng thượng tê liệt không nói nên lời. Mà nàng trực tiếp đem lời nói đạp đổ hoàng thượng trên thân. Cứ như vậy sở tranh cho dù là muốn nói cái gì. Hoàng thượng cũng tuyệt đối sẽ không trả lời hắn. Hừ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta Sở tranh đối đại hán triều trung thành tuyệt đối. Kỳ thực ngươi dạng này phụ nhân hiểu được sao? Các vị đồng liêu, đại hán khắc một ngày vô quân. Lại không thể rơi vào dạng này trong tay phụ nhân a. Sở tranh lớn tiếng hô nói. Nhưng lại không có người nào đáp lại. Tam hoàng tử xuất thân nghèo hèn. Vốn là không có gì ỷ vào. cho nên tài một mực khó có thành tựu. Bởi vậy tam hoàng tử tử, hắn thế lực trong nháy mắt thỏ chạy tan rã. Nhưng là đại hoàng tử khác biệt. Đại hoàng tử mẫu thân chính là lão bài thế gia Sở gia nhân. Tuy nhiên Sở gia bây giờ nội tình so ra kém Vương gia. Thế nhưng là cũng coi là hạng nhất trình độ. Nếu không cái kia hoàng hậu chi vị lại là như vậy tốt làm. Mọi người nghe Sở Tranh lời nói chỉ cảm thấy Sở Tranh có chút cũ ngốc. Đại Hán nếu là một ngày vô quân cái kia còn đến. Càng không nhắc tới trong thiên hạ họ Lưu chỉ có nhị hoàng tử một người. Cho dù là nhị hoàng tử bây giờ tê liệt, liền xem như nhị hoàng tử ngu ngốc vô đạo. Vậy cũng phải chờ hắn ngu ngốc thời điểm mọi người mới có lời nói như thế quyền. Huống chi bây giờ nội ưu ngoại hoạn. Há lại như Sở Tranh nói đơn giản như vậy. Thấy mọi người không có hưởng ứng. Sở Tranh bỗng nhiên hướng phía Tô Tuân Hô nói. Tô Đại Nhân, người làm quan nhất là Thanh Liêm. Khó đường ngươi nhẫn tâm nhìn lấy Đại Hán liền rơi vào khác họ trong tay sao. Tô Tuân không nói. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Gặp Tô Tuân không để ý tới chính mình. Sở Tranh hướng phía Vương Dự Hô nói. Vương Đại Nhân. Cùng là thế gia người. Người liền nhìn lấy Đại Hán cô đơn sao? Vương Dự sau khi nghe. Nộ nói. Lớn mật. Đương kim hoàng thượng tại vị. Hoàng Thái Hậu buông rèm chấp chính có gì không thể. Thái Hậu nương nương. Thần coi là khi đem Sở Tranh bãi miễn quan chức. Trục xuất Lạc Dương. Vương Dự trên mặt một bộ ghét ác như cừu biểu lộ. Nhưng là tại mọi người nghe tới lại là một cái tín hiệu. Tô Tuân. Vương Dự đã lục ra. Ha ha, gian thần a, tiên hoàng a, người có thể từng nhìn thấy ta Đại Hán Giang Sơn đang bị thua a. Sở Tranh không mặt mũi nhìn ngươi, không mặt mũi nhìn ngươi a. Nói hướng phía một bên cây cột đánh tới. Bành, một tiếng vang thật lớn, một cái duy nhất ngăn cản nhị hoàng tử đăng cơ người, liền chết đi như thế. Trên triều đình yên tĩnh đáng sợ. Người nào đều không hề nghĩ tới tân hoàng bên trên đăng cơ lần thứ nhất tảo triều dẫn tới lại là một cái đại thế gia tiêu vong. Người tới, đem Sở Tranh trả lại Sở gia. Lục Quý phi thần sắc tựa hồ không có chút nào dao động. Nhàn nhạt nói, thị vệ đã sớm tiến lên đem thi thể kia kéo đi. Lúc này Vương Dự liền vội vàng tiến lên nói. Thái hậu, thần coi là Sở gia như thế đại nghịch bất đạo. Đáng chém cửu tộc. Vương Dự vừa mới nói xong, cả sảnh đường nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Vương Dự cũng quá hung ác đi, lại để cho chu cửu tộc. Không khỏi nhanh mọi người cũng là tỉnh ngộ lại. Vương Dự làm như vậy chính là tại phóng thích một cái tín hiệu. Hắn chính là bảo hoàng nhất tộc a. Triều đình phân tranh liền giống như một cái đại chảo nhuộm, muốn ra nước bùn mà không nhiễm, ai cũng làm không được. Chính là Tô Tuân, cũng là người như thế. Tô Tuân nghe Vương Dự lời nói cau mày một cái, lại là cái gì cũng không có nói, mà Lục Lương thì là cúi đầu, không nói một lời. Sau nửa ngày, Lục Quý phi thanh âm truyền đến, Sở Tranh tuy nhiên đại nghịch bất đạo. Thế nhưng là Sở gia nhân cũng thông qua sai, hạ lệnh từ hôm nay trở đi, Sở gia tài sản toàn bộ tịch thu. Sở gia nhân không cho phép bước vào Lạc Dương một bước. Thái hậu nhân từ. Tô Tuân tiến lên quỳ bái đến. Những quan viên khác cũng là đuổi vội vàng đi theo nói. Thái hậu nhân từ. Chỉ có Lý Cửu nhìn cách đó không xa rèm sau Lục Nhu. Như có điều suy nghĩ. Mấy ngày không thể tảo triều. Hôm nay có tấu chương. Du Bạch lên tiếng. Phía dưới quan viên bắt đầu chuẩn bị phát biểu. Thần có việc khởi bẩm. Binh bộ thị lang dẫn đầu lên tiếng. Mọi người xem xét, trong lòng tất cả giật mình. Binh bộ thượng thư lên tiếng tất nhiên là cùng biên cương sự tình có quan hệ. Dưới mắt Đại Hán hoàng thượng vừa đổi, siêu cương còn bất ổn. Nếu là lúc này biên cương gặp nạn, chỉ sợ thị cục đều sẽ rung chuyển a. Quả thật đúng là không sai. Lục Quý phi nghe binh bộ thị lang lời nói, vội vàng lên tiếng nói. Biên quan chuyện gì phát sinh sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,